mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, chương 11 Thương Trường Càn Quét, vì cấp không quen thuộc lộ Lục Văn Ngạn xóa nạn mù chữ. Mọi người ở trong phòng lục tung tìm nửa ngày, cuối cùng là tìm được rồi một chi bút cùng mấy chương bản nháp giấy. Từ Sở Tử Khiên vẽ ra một bức giản dị bản đồ, Lục Văn Ngạn yên lặng mở ra hệ thống bản đồ. Cùng Sở Tử Khiên họa giản dị bản đồ một đối lập. Liền trong lòng hiểu rõ, từ Sở Tử Khiên trong tay lấy quá bút, trên giấy vẽ ra một cái lộ tuyến sau nói. Xem bản đồ, chúng ta theo bên phải lộ, luôn luôn hướng Tây hẳn là đi quảng trường gần nhất lộ. Nhưng là trên đường có một cái cư dân tiểu khu cùng chợ bán thức ăn. Khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều tang thi vây đổ, không bằng đi bên trái, từ cái kia đang ở kiến tạo công trường xuyên qua đi. Nhiều nhất chỉ biết gặp được mấy cái linh tinh tang thi, Sở Tử Khiên ánh mắt hơi lóe. Sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng là như vậy tính toán. Chính là không nghĩ tới người này mới vừa xem xong bản đồ cũng đã có như vậy kỹ càng tỉ mỉ quy. Hoạch mọi người lại nghỉ ngơi một hồi, liền rời đi cái này nhà ở, ở công trường bọn họ gặp gỡ mấy sóng tang thi. Nhìn thấu đều là ở công trường làm công nông dân công. Bị mấy người nhẹ nhàng giải quyết, Triệu Hoành Bác cầm quân đao hứng thú bừng bừng chạy tới. Đem tang thi đầu cấp bổ ra. Đem tinh hạch nhất nhất đào ra tới, phía trước ở bệnh viện giết như vậy nhiều tang thi. Cũng không biết muốn nhặt tinh hạch, thật là quá đáng tiếc. Lần này ta cũng sẽ không buông tha, bọn họ hiện tại đều phát hiện này tinh hạch là thứ tốt. Cần thiết thu thập lên A, tiểu tử ngươi là tưởng độc chiếm A. Ngô Lỗi không thanh tức giận nhắm ngay hắn cái ót chính là một chút ai ra. Ngô ca, ta nào dám A. Này không phải cấp Lục ca cùng đội trưởng thu sao? Triệu Hoành Bác xoa bị chụp cái ót, nhỏ giọng xin khoan dung, đem mới vừa thu thập tới tinh hạch đệ đi ra ngoài, tiểu tử ngươi cũng không biết dùng đồ vật lau lau. Kia mặt trên còn có óc đâu? Ngô Lỗi rất là ghét bỏ nói, Triệu Hoành Bác thè lưỡi. Chạy nhanh đi tinh hạch ở tang thi rách tung tóe trên quần áo cọ vài cái. Lúc này mới một lần nữa nộp lên trên, Ngô Lỗi đại gia dường như từ trong tay hắn tiếp nhận tinh hạch. Đem đồ vật phân hai nửa, một nửa nhi cho Sở Tử Khiên, một nửa nhi cho Lục Văn Ngạn, nghe bọn họ chơi bảo đối thoại. Lục Văn Ngạn nhịn không được nở nụ cười. Tinh hạch đối với dị năng giả tới nói là có không nhỏ tác dụng. Theo thời gian trôi qua, dị năng giả có lẽ sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó tinh hạch giá trị tất nhiên sẽ dâng lên. Nói không chừng liền sẽ thay thế nguyên bản tiền. Đương nhiên muốn thừa dịp hiện tại nhiều thu thập điểm mơ siêu đuận lợi xuyên qua kiến trúc không? Trường, dọc theo một cái đường nhỏ đi rồi một đoạn, liền đến bọn họ mục đích địa gia di quảng trường, nơi này nguyên bản là thân thành nhất phồn hoa địa. Phương, hiện giờ lại là một bộ rách nát tiêu điều chi sắc. Trên mặt đất nơi nơi là vết máu cùng pha lê chờ cạn. Luôn luôn người đến người đi phố buôn bán trở nên hẻo lánh ít dấu chân người. Chỉ có một ít tang thi ở trên phố lắc lư. Chung quanh có rất nhiều pha lê tận toái vứt đi chiếc xe. Trong xe vết máu loang lổ, phỏng chừng là bị tang thi cấp vây quanh đánh nát pha lê sau đem người kéo ra tới cấp ăn luôn, xem. Chúng ta xe ở đằng kia, bọn họ xe rất lớn thực thấy được. Hơn nữa là toàn bộ bãi đỗ xe duy nhất một chiếc hoàn hảo chiếc xe, đi. Qua đi nhìn xem, cẩn thận một chút, đừng đưa tới tang thi đối thanh âm hòa khí vị thực mẫn cảm. Nhưng chỉ cần cách khá xa, không phát ra âm thanh nói. Giống nhau là không quá dễ dàng bị phát hiện, đoàn người khom lưng từ bọn họ trốn tránh góc chạy ra. Bước nhanh hướng tới chiếc xe kia chạy tới, chờ ly đến gần liền phát hiện cửa xe khóa mắt chỗ có bao nhiêu chỗ rõ ràng hoa ngân. Liền pha lê cũng có gõ dấu vết, hiển nhiên là có người đánh quá này chiếc chủ ý. Đáng tiếc không có thể thành công, Ngô Lỗi là phụ trách lái xe, hắn không khỏi may mắn này chiếc xe trang bị chống đạn pha lê. Hơn nữa lúc trước bọn họ tiểu đội xuống xe tổ chức cứu hộ khi... hắn có nhớ rõ khóa cửa, Ngô Lỗi lấy ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa xe thời điểm. Đột nhiên cảm thấy cổ chân tê dần, cúi đầu vừa thấy liền thấy một cái dấu ở bọn họ xe để tang thi cắn hắn chân, lão Ngô. Sở Tử Khiên một cái bước xa vọt đi lên, một đao đem cái kia tang thi đầu cấp thước rớt, Ngô ca ngươi không sao chứ? Triệu Hoành Bác cũng tiến lên đỡ Ngô Lỗi, xem xét hắn miệng vết thương tình huống, chỉ thấy Ngô Lỗi trên chân thịt đã bị cái kia tang thi cắn. Xé hạ một khối to, miệng vết thương không được về phía ngoại mạo đã bắt đầu phiếm hắc huyết, Ngô ca. Triệu Hoành Bác hốc mắt lập tức liền đỏ lên, Ngô Lỗi chỉ cảm thấy thân thể từng đợt tê dại. Sắc mặt trắng bệch đang định an ủi tiểu tử này hai câu. Lại đột nhiên phát hiện thân thể kia cổ chết lặng cảm đã biến mất. Ngay cả trên chân miệng vết thương cũng kỳ tích bắt đầu nhanh chóng khép lại lên, ai ra uy. Tiểu bác ngươi nên không phải là khóc đi. Hắc, có Lục ca ở chẳng lẽ còn có thể làm Ngô ca xảy ra chuyện nhi sao? Phương Cảnh Dương cười hì hì nói, Triệu Hoành Bác lập tức nhớ tới Lục Văn Ngạn đặc thù năng lực. Tức khắc nhẹ nhàng thở ra, đặt mông ngã ngồi ở trên mặt đất, Phương Cảnh Dương thấy thế biết tiểu tử này là thật sự ở vì Ngô Lỗi lo lắng, liền không hề giễu cợt hắn, duỗi tay đem hắn từ trên mặt đất cấp phớt lên, tiểu Lục a. Cảm ơn, Ngô Lỗi hoãn qua thần, một đầu mồ hôi lạnh đứng lên cấp Lục Văn Ngạn nói lời cảm tạ. Không khách khí, lần sau cẩn thận một chút, Lục Văn Ngạn mỉm cười nói, Ngô Lỗi mở ra cửa xe. Mọi người cùng nhau lên xe, này chiếc xe là 8 người tòa SUV, đặc biệt rộng mở, ngồi thực thoải mái, đuôi xe cốp xe còn phóng một ít súng ống đạn dược cùng một ít chiến đấu dụng binh nhận, Sở Tử Khiên. Không có lấy những cái đó súng ống đạn dược, mà là cho mỗi người phân một phen quân đao cùng một phen dùng để phòng thân chủy thủ, những cái đó. Súng làm sao bây giờ? Nam nhân ai không thích súng đâu? Phương Cảnh Dương nhìn những cái đó súng ống chảy dòng nước miếng, thương trường như vậy đại. Khẳng định có rất nhiều tang thi tránh ở bên trong, nổ súng sẽ hấp dẫn đại lượng tang thi. Chúng ta mục đích là tránh đi tang thi thu thập vật tư, Sở Tử Khiên nói. Đột nhiên thay đổi chủ ý, vẫn là mang theo đi, mấu chốt khi có lẽ có dùng, vì thế một người được một khẩu súng phòng thân. Phương Cảnh Dương cảm thấy mỹ mãn, đi thôi, chúng ta đi trung tâm thương trường thu thập xong vật tư. Sau đó liền trực tiếp hồi quân khu căn cứ, xe ở ra di trung tâm thương trường cửa dừng lại. Mọi người nhanh chóng xuống xe, Ngô Lỗi cẩn thận đem cửa xe cấp khóa lại, bọn họ vừa xuống xe đã bị phụ cận tang thi cấp phát hiện. Lập tức liền có đại lượng tang thi lảo đảo lắc lư chiều bọn họ đi tới, mọi người bay nhanh vọt vào thương trường, đem thương trường đại môn khóa lại, hơn nữa đem cửa sắt cũng kéo xuống dưới, đem những cái đó tang thi chắn bên ngoài, tiến vào thương trường. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, sau đó thật cẩn thận mà hướng bên trong đi, trừ bỏ một ít bị giết chết tang thi thể ngoại. Cũng không có khác tang thi xuất hiện, như vậy đại thương trường nội từ trước đến nay biển người tấp nập. Biến thành tang thi người khẳng định không ở số ít, nhưng hiện tại lại không thấy bóng dáng. Mọi người không khỏi có chút kỳ quái, lầu một đều là một ít bán thời trang cửa hàng. Lục Văn Ngạn hiện tại bức thiết yêu cầu một bộ có thể thay đổi quần áo. Hắn nhưng không nghĩ lại ăn mặc môn phái trang phục nơi nơi đi rồi, bởi vì muốn thời gian dài chạy. Động cung chiến đấu, ăn mặc vừa người tiện lợi trang phục càng thích hợp bọn họ. Cho nên bọn họ thập phần nhất trí tuyển vận động trang. Đại gia ở phòng thay quần áo đem dơ hề hề quần áo cấp thay đổi xuống dưới. Lại cầm vài món thay đổi quần áo, oa, Lục ca, ngươi xuyên hiện đại trang càng xoái ra. Phương Cảnh Dương vừa nhìn thấy thân xuyên màu đen vận động phục Lục Văn Ngạn đi ra. Liền đại kinh tiểu quái kêu lên, chúng ta đội trưởng cũng rất tuấn tú a. Triệu Hoành Bác không cam lòng yếu thế cũng hô lên, Lục Văn Ngạn quay đầu lại nhìn lại. Chính thấy đồng dạng một thân màu đen vận động phục Sở Tử Khiên từ phòng thay quần áo đi ra. Soái khí khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, Màu đen vận động phục gãi đúng chỗ ngứa sưng thác ra hắn độc đáo quân nhân khí chất. Nhất cử nhất động đều có vẻ anh khí bức người. Cùng hắn so sánh với đồng dạng một thân màu đen vận động phục Lục Văn Ngạn. Lại ra thịt trắng nõn, khí chất ôn nhuận, thủ đoạn chỗ tùng tùng vãn khởi. Nói không nên lời ưu nhã, hai người liếc nhau, đáy mắt đều hiện lên một tia thưởng thức, đừng náo loạn. Thời gian cấp bách, chúng ta còn phải đi thu thập vật tư, Sơ Tử Khiên đi đến Triệu Hoành Bác bên cạnh. Duỗi tay ở hắn trên đầu gõ một chút, đã biết, Triệu Hoành Bác thè lưỡi. Nhanh chóng đi theo Sở Tử Khiên phía sau đi ra ngoài, Lục Văn Ngạn cố ý lưu tại cuối cùng. Đem trong tiệm sở hữu quần áo đều đóng gói bỏ vào hệ thống bao vây. Còn thành thơi dạo đến bên cạnh nội y cửa hàng. Lộng một đống quần lót cùng áo sơ mi với linh tinh đồ vật, cách đó không xa có một nhà bán lên núi. Dụng cụ địa phương, đại gia một người cầm một cái lên núi bao cõng, lại thay rắn chắc lên núi dày. Ngay sau đó bọn họ liền thẳng đến bọn họ lớn nhất mục tiêu. Một nhà Walmart siêu thị, Walmart bên trong đã hỗn độn bất kham. Đại lượng container ngã xuống đất, các loại đồ vật xái đầy đất, hiển nhiên là bị người tranh đoạt qua. Bất quá nhân loại năng lực rốt cuộc hữu hạn, đoạt cũng mang không đi quá nhiều. Cho nên siêu thị đồ vật vẫn là phi thường đầy đủ hết, lấy phong kín không dễ dàng hư đồ ăn. Dùng để uống thủy cũng lấy 2 bình. Lượng sức mà đi, miễn cho phụ trọng quá cao ảnh hưởng hành động, Sở Tử Khiên làm mọi người phân công nhau đi lấy. Chính mình muốn đồ vật, 30 phút sau trở về tập hợp là đội trưởng, bộ đội đặc chủng nhóm thập phần huấn luyện có tố phân tán mở ra. Liền lưu lại Lục Văn Ngạn bọn họ 3 người còn sững sờ ở chỗ đó, Lục ca. Chúng ta là tách ra vẫn là cùng nhau. Phương Cảnh Dương thấy thế chiều Lục Văn Ngạn hỏi, chúng ta vẫn là cùng nhau đi, không đợi Lục Văn Ngạn trả lời, Lý Minh Viễn liền mở miệng nói, Lục Văn Ngạn nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái. Liền minh bạch Lý Minh Viễn ý tưởng, hắn mỉm cười gật gật đầu, 3 người cùng nhau theo thực phẩm khu kệ để hàng từng loạt đi. Nơi đi đến, liền đồ vật mang kệ để hàng đều toàn bộ biến mất. Mặc kệ là bành hóa thực phẩm vẫn là gia vị lưu lại hoặc là nồi chén gáo bồn. Giống nhau đều không buông tha. Xem Phương Cảnh Dương trợn mắt há hốc mồm mơ siêu Lý Minh Viễn dùng khuỷu tay quải Phương Cảnh Dương. Một chút, mới làm ra hỏa này từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, Lục ca. Ngươi, Phương Cảnh Dương ngươi nửa ngày. Cũng không như ngươi ra cái nguyên cớ tới, Lục Văn Ngạn vẫn duy trì mỉm cười. Thu liễm vật tư tốc độ chút nào không giảm mơ siêu Phương Cảnh Dương lập tức dùng tay ở ngoài miệng. Làm một cái kéo khóa kéo động tác, sau đó liền hai mắt sáng lên đi theo Lục Văn Ngạn phía sau. Giống như nhìn cái gì xuất sắc tảng lớn dường như hứng thú bừng bừng, đương Lục Văn Ngạn lại thuận. Tay thu một cái phóng khăn giấy chờ đồ dùng vệ sinh kệ để hàng sau. Liền nhìn đến biến mất kệ để hàng sau có cái bộ mặt dại ra bộ đội đặc chủng một quà. Hết chương.